Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 91 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tống Giật Thiên cho rằng Diệp Vân Tuấn thua liên tục nhiều ngày như thế, đương nhiên cũng có một chút không vững vàng, nhưng mà không ngờ đến Diệp Vân Tuấn lại có bộ dạng đất tính trước rồi, làm cho anh ta cảm thấy hơi bất ngờ. Anh Diệp, anh nghe cho bình tĩnh. Tống Giật Thiên cười nhạt, Diệp Vân Tuấn lại không nói gì. Bắt đầu nhanh lên, nói xong nói dài cái gì nữa, anh giống như là một người đàn bà vậy đó, anh thật sự đến đây để đánh bạc hả, hay là sợ thua không chịu nổi? Diệp Vân Tuấn vừa mới mở miệng nói chuyện liền mang đến cho người ta một loại cảm giác muốn đánh một đấm. Tống Giật Thiên cũng không đấu võ mồm với anh, hai người rất nhanh liền bắt đầu. Lúc vừa mới bắt đầu, Diệp Vân Tuấn có tính là thua, nhưng không biết là khởi đầu không tốt, cứ luôn là như thế này. Cho nên ít nhiều gì Tống Giật Thiên cũng có hơi được thả lòng. Anh Diệp, tôi thấy chắc là xong rồi đó, bây giờ mới đánh có đến nửa tiếng đồng hồ, vậy mà anh đã thua mất 15 tỷ rồi. Anh nói xem, anh mang theo 24 tỷ, nếu như anh thật sự mất hết toàn bộ, vậy thì cách này ngại biết bao. Tống Đình ở sau lưng càng nhìn lòng càng nóng như lửa đốt. Trên thương trường, sếp Diệp làm mọi chuyện đều rất thuận lợi. Sao ở chỗ này lại thua nhiều lần như vậy chứ? Diệp Vân Tuấn ổn định chỗ ở trên ghế, lạnh nhạt nói. Chỉ có 15 tỷ thôi mà, tôi vẫn còn có thể thua được. Tầm nhìn của anh Tống cũng quá ngắn rồi đó. Nếu không chúng ta đổi cách khác đi, có lẽ là anh Diệp không thích chơi trò này. Tống Giật Thiên bắt đầu đề nghị. Cứ tùy tiện. Diệp Vân Tuấn cũng là khách theo ý chủ, không lựa chọn gì hết, làm cho Tống Đình gấp đến nỗi đổ mồ hôi. Hai người liền đổi một trò chơi khác. Sau khi đổi rồi, Diệp Vân Tuấn giống như lại thay đổi thành một người khác. Anh vẫn mang theo trạng thái bình tĩnh như vậy. Nhưng mà làm như thế là may mắn bắt đầu đổ dồn về phía Diệp Vân Tuấn. Lần nào Diệp Vân Tuấn cũng là cao hơn Tống Giật Thiên một chút. Tống Giật Thiên nhìn thể đánh bạc ở trước mắt này càng hấp tấp, cũng không cười nổi nữa. Diệp Vân Tuấn vẫn lạnh lùng nhìn anh ta và nói, có lẽ lần này anh Tống không am hiểu rồi, nếu không thì chúng ta đổi cách khác đi. Thiếu chút nữa là Tống Đình đứng không vững, chỉ trong chốc lát, mặc dù Diệp Vân Tuấn đã thắng trở về 15 tỷ lúc nãy, nhưng mà hiện tại có cần phải đắc ý như vậy hay không hả? Khó khăn lắm mới có thể không thua tiền là tốt lắm rồi, rốt cuộc là sếp Diệp muốn làm cái gì vậy chứ? Tống Giật Thiên nhìn Diệp Vân Tuấn, cho là anh chỉ dựa vào vận may cười nói. Không cần đâu, tôi cũng không phải là không thua được. Anh Tống thật là có khí phách, vậy thì cứ tiếp tục thôi. Tiếp tục đi. Lần này Tống Giật Thiên đang nghiêm túc, nhưng mà cho dù Tống Giật Thiên có nghiêm túc như thế nào nữa, những trận tiếp theo gần như là anh ta không có chuyện thắng. Thầy đánh bạc ở trước mặt của Diệp Vân Tuấn càng ngày càng nhiều, mà thầy đánh bạc ở trước mặt của anh ta lại càng ngày càng ít. Không đến một tiếng đồng hồ, Tống Giật Thiên đã thua sạch tất cả các thầy đánh bạc ở trước mặt. Lông mày của anh ta hơi nhíu lại, Tống Đình cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Thần nhập vào Diệp Vân Tuấn hả? Nhưng mà tại sao ở trong sòng bạc lại không như vậy chứ? Diệp Vân Tuấn không lạnh không nhạt mà nói. Anh Tống có chơi nữa không? Chơi chứ. Xem như là Tống Giật Thiên đã muốn đối với Diệp Vân Tuấn rồi, cũng coi như là tà môn. Ở các sòng bài khác, Diệp Vân Tuấn vừa cược thì thua tất cả. Sao bước vào chỗ của anh ta thì lại thắng một cách toàn đỏ thế này? Tống Giật Thiên nghĩ mãi mà không hiểu được chuyện này, nhưng mà khi nghe thấy Diệp Vân Tuấn đến đây, Thẩm Mạn Lan đang âm thầm quan sát mọi chuyện lại thấy rất rõ ràng. Diệp Vân Tuấn là ai chứ? Mặc dù anh không đến sòng bạc, không chơi bài, nhưng mà cũng coi như là một thiên tài. Sao có thể thua cược được hết tất cả? Nói không chừng số tiền thua cược trước đó đều là ngụy trang. Chuyện mà anh ta muốn làm đó chính là thắng tiền của Tống Giật Thiên. Điều bộ này vừa nhìn là biết đến không phải vì Tống Giật Thiên rồi. Chỉ tiếc là Tống Giật Thiên không nhìn ra được. Người khác không nhìn ra, nhưng Thẩm Mạn Lan ở bên cạnh Diệp Vân Tuấn lâu như vậy rồi, sao có thể không nhìn ra được chứ? Cô thở nhẹ một tiếng, biết là có lẽ ngày hôm nay Tống Giật Thiên thua thảm hại rồi. Một thiên tài muốn tính toán một người, đó là chuyện đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn. Thẩm Mạn Lan cho người xuống phía dưới thông báo cho Tống Giật Thiên một tiếng, kêu anh ta nhận thua đi, đừng có chơi nữa, coi chừng bị thua quá nhiều. Nhưng mà dưới cái nhìn của Tống Giật Thiên, đây Thẩm Mạn Lan không nỡ Diệp Vân Tuấn bị thua tiền,

Anh Diệp, tôi có 30 tỷ, tiền thẻ ở đây có thể thắng hay không thì phải nhìn vào bản lĩnh của anh rồi. Tôi có hơi mệt rồi. Chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Diệp Vân Tuấn nhìn đồng hồ ở trên cổ tay nhẹ giọng nói. Nửa tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ giải quyết tất cả những thứ trong này trong vòng nửa tiếng đồng hồ tiếp theo. Chắc là anh Tống không để ý đâu nhỉ. Khẩu khí của anh Diệp cũng quá lớn rồi đó. Nửa tiếng đồng hồ mà muốn thắng 30 tỷ của tôi. Chẳng lẽ anh Diệp đang nói chuyện cười sao? Nhìn thử xem sao. Diệp Vân Tuấn cười có một chút đắc ý. Tống Giật Hiên nhìn thấy mà hận không thôi. Anh ta đã nhìn ra rồi. Diệp Vân Tuấn đến đây để phá quán. Ở bên ngoài đều đồn đại là thua tiền như nước. Đến chỗ anh ta thì lại nói là phá quán. Thế thì người khác sẽ không tin tưởng. Xem như ngày hôm nay Tống Giật Hiên phải ngậm bồ hòn rồi. Thiếu chút nữa là hai người đã mang kiếm ra, nhìn giống như là muốn ra tay. Nhưng mà sau khi Diệp Ân Tuấn ngồi xuống, anh lại cười nói. Anh Tống, đây là thua không nổi rồi sao? Làm gì có chứ, mở sòng bạc sao có thể thua không nổi? Vậy thì còn chờ cái gì nữa, chơi đi. Diệp Ân Tuấn thật sự có một bộ dạng như muốn ăn đòn, nhưng mà bây giờ anh là khách, Tống Giật Thiên có thể muốn ra tay cũng không được, chỉ có thể ấm ức tiếp tục, ném trở vào trong bụng. Không nhiều không ít, vừa vặn nửa tiếng đồng hồ, 30 tỷ ở trước mắt của Tống Giật Thiên đều đã trở thành của Diệp Ân Tuấn. Tống Đình sắp mừng như điên, xem như số tiền thua mấy ngày nay đều đã trở về rồi. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy sắc mặt của Tống Giật Thiên lại càng thấy dễ chịu hơn nữa. Cảm ơn anh Tống đã hào phóng đưa tiền cho tôi, vậy thì tôi sẽ không khách khí. Diệp Ân Tuấn không nói lời nào còn tốt, nói ra như vậy Tống Giật Thiên lại càng bực mình hơn nữa. Anh Diệp cứ đi thông thả, không tiễn. Đã nói là không chờ ngày mai tôi lại còn đến nữa. Dù sao thì những sòng bạc khác ở Hải Thành, tôi đều đã bị mất tiền. Ở chỗ của anh Tống, thế mà tôi lại còn thắng tiền, có phải không nào? Thiếu chút nữa là Diệp Vân Tuấn đã chọc giận Tống Giật Thiên đến điên lên. Cái tên hồ ly ngàn năm này, anh ta biết rõ mình đã bị Diệp Vân Tuấn gài bẫy. Nhưng mà bây giờ còn phải đón tiếp anh ta bằng một gương mặt tươi cười. Diệp Vân Tuấn cùng với Tống Đình vui cười, cầm lấy thẻ bạc, đi đổi tiền, sau đó vênh vang đắc ý rời khỏi sòng bạc. Tống Giật Thiên tức giận đập hết tất cả các đồ đạc ở trên cạnh. Cái tên Diệp Vân Tuấn ghê tởm này, anh ta tính toán kỹ để đến đây lừa tôi. Thẩm Mạn Lan kẽ thở dài một cái, lúc nãy đã khuyên Tống Giật Thiên thu tay lại, nhưng mà anh ta lại không nghe, hiện tại lại phải bồi thường nhiều như vậy, cô còn có thể nói cái gì nữa đây? Tống Đình là người vui vẻ duy nhất, nhìn số tiền đã trở về trong tay. Tống Đình vui đến nỗi không ngậm được miệng. Hai người vừa mới đi ra khỏi sòng bạc. Diệp Vân Tuấn liền thấp giọng nói. Đi đến phía trước, thì quay đầu xe lại, trở về sòng bạc. Thay vào đó đi ra phía sau của sòng bạc, chúng ta đi thẳng đến trong phòng của 306. Đi đâu cơ? Tống Đình có một chút mơ hồ, nhanh chóng dừng xe lại. Diệp Vân Tuấn cảm thấy ngày hôm nay, Tống Đình đi ra ngoài không mang theo não. Lạnh lùng trừng mắt nhìn Tống Đình một cái, Tống Đình lập tức cảm thấy lạnh lẽo, khụ khụ, để cho tôi suy nghĩ lại. Anh ta bắt đầu hồi tưởng lại, không bao lâu sau Tống Đình liền hiểu ngay, sếp Diệp, anh cố ý sao? Cố ý cái gì? Lúc trước anh đã thua tiền nhiều như vậy đều là do cố ý, chính là vì để cho mọi người thấy được tài đánh bạc của anh rất kém, hơn nữa còn đều thay đổi rất nhiều sòng bạc, không một sòng bạc nào duy nhất. Đó là có để cho người ta cảm thấy anh thua không chịu nổi, cho nên mới đổi sòng bạc mới. Thật ra mục đích của anh thật sự là Tống Giật Thiên và sòng bạc Hồng Nhật, có đúng không? Cuối cùng đầu óc của Tống Đình cũng đã linh hoạt rồi. Anh ta đã nói mà, ở trên thương trường tất cả mọi việc của Diệp Ân Tuấn đều làm rất thuận lợi, sao lại có thể thua đánh bạc thảm hại như vậy được chứ? Nhìn thấy dáng vẻ dưng dưng tự đắc của Tống Đình, Diệp Ân Tuấn cười lạnh một tiếng rồi nói. Là lúc trước, ai còn đau lòng cho 60 tỷ đó của tôi ấy nhỉ? Dù sao thì cái đó cũng là tiền mà, huống hồ gì đến tận 60 tỷ lận. Tống Đình cười nói thầm, đúng vậy, anh ta thừa nhận mình không có gan lớn bằng Diệp Ân Tuấn, thế mà lại cầm 60 tỷ ra để làm lớp ngụy trang. Cũng chỉ có Diệp Ân Tuấn mới có thể làm được như vậy thôi. Diệp Ân Tuấn trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái. Lúc trước khi mà đầu tư mạo hiểm, đâu phải chỉ bỏ ra 60 tỷ, nói cho cùng vẫn là cậu không tin tưởng vào tôi. Xem ra, người ở trên thế giới này tin tưởng tôi cũng chỉ có một mình Hạ Lan mà thôi. Những người khác đều nói nhảm hết, uổng công cậu đi theo tôi nhiều năm như vậy. Tống Đình bị Diệp Ân Tuấn phê bình như vậy, không biết nên nói cái gì, nhưng mà khi nghe tích tên của Thẩm Mạn Lan, Tống Đình có một chút không hiểu. Đương nhiên là mợ chủ hiểu rõ anh nhất rồi, nhưng mà chuyện ngày hôm nay cho dù có mợ chủ ở đây thì cũng chưa chắc chắn thờ ơ mà nhìn, anh cũng có biết rồi đó. Mỗi lần anh ném hết 3 tỷ này đến 3 tỷ khác, làm như không phải là tiền đó, ai cũng không có cách nào có thể nói chuyện bình tĩnh được. Vậy thì vẫn còn chưa chắc đâu, cậu còn nhớ là sau khi Tống Giật Thiên thua mất 30 tỷ. Đúng lúc có một nhân viên phục vụ đi xuống từ trên lầu, thì thầm ở bên tai của Tống Giật Thiên vài câu không. Thấy chứ, vậy thì như thế nào? Tống Đình càng nói thì lại càng mông lung, Diệp Vân Tuấn lại chừng mắt liếc anh một cái, thật sự lười giải thích. Tống Đình cảm thấy ngày hôm nay mình đã bị Diệp Vân Tuấn xem thường rồi, chắc có lẽ là anh ta đã quên mang não ra cửa. Anh ta cố gắng suy nghĩ, tiền căn hậu quả, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Anh nói là nhân viên phục vụ đó là do mợ chủ đã kêu xuống để nhắc nhở Tống Giật Thiên, kêu anh ta đừng có đánh cược nữa sao. Cuối cùng Tống Đình cũng đã để cho Diệp Ân Tuấn coi trọng một chút. Trời đất ơi, sếp Diệp, ý của anh nói là mợ chủ đang ở trong sòng bạc đó sao? Mợ chủ vẫn đang ở trong sòng bạc của Tống Giật Thiên, cho nên anh đến đây là vì mợ chủ. Chỉ có điều là anh không để cho người khác biết mợ chủ ở đâu, cho nên anh chỉ có thể đi hết mỗi sòng bạc để cho người ta cho rằng anh bởi vì thích đánh bài cho nên mới đến chỗ này. Thật ra là anh có mục đích hết rồi. Hơn nữa lúc trước anh vẫn luôn thua, cho người ta cảm giác đó chính là anh, tên dãi tiền, là tên phá hoại tài sản, là tìm một nơi để có thể thẳng tiền cho nên mới đi tìm sòng bạc. Thật ra thì mục đích thật sự của anh chính là muốn để cho Tống Giật Thiên chảy máu, có đúng không? Anh đang tức giận vì Tống Giật Thiên giống mợ chủ mà không nói cho anh biết, cho nên coi như đây là một sự trừng phạt với Tống Giật Thiên. Anh kêu tôi đi theo nhân viên phục vụ đó đi lên trên xem nhân viên phục vụ đã đi vào căn phòng nào. Thật ra là căn phòng đó chính là nơi ở của mợ chủ. Cuối cùng Tống Đình cũng đã hiểu tất cả những thứ này. Lúc này Diệp Vân Tuấn mới lạnh nhạt nói, cuối cùng đầu óc của cậu đã trở về rồi, tôi còn tưởng là cậu yêu đương đến nỗi mất hết đầu óc rồi đó. Tống Đình lập tức có một chút ngượng ngùng. Đừng nói là những người khác, ngay cả anh ta cũng nghĩ mãi mà không hiểu tại sao Diệp Vân Tuấn lại làm như vậy. Cho nên một chiêu này thật sự rất cao tay. Sếp Diệp, sao anh lại biết mở chùa chỗ của Tống Giật Thiên vậy chứ? Chúng ta đã tìm khắp Hải Thành rồi mà cũng không tìm được. Sao anh lại có thể nghĩ đến mợ chủ đang ở chỗ của Tống Giật Thiên thế? Nếu như chuyện này mà tôi nghĩ ra mà cậu có thể dễ dàng nghĩ ra được, thế thì cậu cũng không phải là trợ lý của tôi nữa rồi. Còn chờ cái gì nữa? Nhanh chóng lái xe đi đi. Có đánh chết thì Diệp Ân Tuấn cũng không nói cho Tống Giật Thiên biết rằng là Thẩm Minh Chiết tìm được nơi ở của Thẩm Mạn Lan. Nếu không anh nói ra thì mất mặt biết bao. Tống Đình bị Diệp Vân Tuấn chặn hỏng như vậy cũng không tiếp tục hỏi nữa, đành phải quay đầu xe, nhanh chóng chạy về phía sau sòng bạc. Cậu chờ ở đây đi, có một chút động tĩnh gì thì cứ kịp thời báo cho tôi biết. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói vậy, Tống Đình vội vàng gật đầu. Sao anh ta lại có một loại cảm giác như đi trộm cắp với Diệp Vân Tuấn vậy chứ? Diệp Vân Tuấn mới không thèm quan tâm đến trong lòng của Tống Đình đang nghĩ như thế nào. Hiện tại anh kích động muốn chết đi được, anh muốn lập tức nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, cũng không biết là những ngày cô ấy có gầy đi hay không, ở đây có ăn uống tốt hay không. Sòng bạc là một nơi chướng khí như vậy, làm cho cô phải chịu oan ức, lại có thể nghĩ đến trốn ở đây. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng cởi áo khoác ra, nhanh chóng bỏ lên trên theo đường ống thoát nước, chờ đến lúc leo lên trên lầu 3 rồi, Diệp Vân Tuấn vừa mới nhảy lên trên ban công, anh liền nghe thấy ở trong phòng truyền đến giọng nói của Tống Giật Thiên. Tôi nói cho cô biết nha, Diệp Vân Tuấn đúng là một tên khốn nạn luôn đó, anh ta cố ý đó. Nếu không tại sao ở nơi khác anh ta không thắng tiền, hết lần này đến lần khác lại đến chỗ của tôi thắng nhiều tiền như vậy. Tôi đã tính kỹ rồi, ngày hôm nay anh ta đã dựa vào số tiền thắng của tôi vừa đủ với số tiền lúc trước, anh ta bị thua ở chỗ khác. Tôi thấy như tôi làm đồ cưới cho anh ta vậy. Tống Giật Thiên tức giận đi qua đi lại trong phòng, Thẩm Mạn Lan lại cười nói. Tôi đã cho người nhắc nhở anh rồi, là do anh cứ muốn tiếp tục đánh với anh ấy mà thôi. Cô nói nghe nhẹ quá ha, đây là địa bàn của tôi thua tiền bạc liền rút lui. Nếu như mà chuyện này truyền ra bên ngoài thì tôi có thể lăn lộn được nữa hay không? Ai mà biết Diệp Vân Tuấn lại ghê tởm như vậy, lại đặc biệt đến đây vì tôi. Tống Giật Thiên thở phì phò, đặt mông ở trên ghế thở hổn hển. Lúc Diệp Vân Tuấn nghe thấy giọng nói của Thẩm Mạn Lan, trái tim anh hoàn toàn trở nên kích động. Quả nhiên là cô ấy ở đây. Thẩm Mạn Lan rót một ly nước đưa cho Tống Giật Thiên, thấp giọng nói, được rồi, 60 tỷ mà thôi cũng không phải rất nhiều, đối với anh mà nói chỉ là chín châu mất một sợi lông, anh đau lòng cái gì chứ. Trong sòng bài có ra có vào, cứ coi như ngày hôm nay vận may của anh không tốt, bị thua thôi. Ngày mai còn không biết có mấy lần 60 tỷ vào tài khoản của anh nữa kìa. Tống Giật Thiên đang uống nước, sau khi nghe tới câu nói của Thẩm Mạn Lan thì trực tiếp phun ra ngoài. Bà chị ơi, 60 tỷ đối với tôi mà nói cũng là tiền, biết chưa hả? Xem như tôi đã nhìn thấu rồi, cô với anh ta là một cặp vợ chồng. Cho dù anh ta có thắng tôi đến nỗi phải tán ra bài sản, chắc có lẽ cô cũng sẽ nói không có gì thì làm lại từ đầu, có đúng không vậy hả? Tống Giật Thiên nói những lời này, trong lòng của Diệp Vân Tuấn cảm thấy rất dễ chịu, đặc biệt là hai câu các người là một cặp vợ chồng. Cái thằng nhóc này có biết là hai vợ chồng nhà người ta không? Nếu như biết Thẩm Mạn Lan là người phụ nữ của anh, thế mà lại còn dám để cho Thẩm Mạn Lan trốn ở đây, không nói cho anh biết, sao lại có thể như thế được? Thẩm Mạn Lan ho một tiếng, Tống Giật Thiên lập tức căng thẳng. Có phải bệnh cảm của cô vẫn còn chưa hết không vậy? Mặc dù đã hết sốt rồi nhưng mà cô vẫn phải uống thuốc đó. Tôi nói rõ rồi, nếu không thì cô đến bệnh viện khám bệnh với tôi đi. Tôi đi ra ngoài một lần thôi, chắc sẽ không bị người khác nhận ra đâu. Không sao đâu, đã tốt hơn nhiều rồi. Bây giờ vẫn còn chưa điều tra được người đứng ở phía sau tôi là ai. Tôi đi ra ngoài thì có thể gây thêm phiền phức cho nhà họ Diệp. Dư Khinh Hồng cũng đã vào trong nhà họ Hoắc rồi. Tôi cảm thấy tiếp theo đây chắc chắn là bọn họ vẫn còn đang có hành động khác. Sẽ không luôn chờ đợi như vậy. Bây giờ tôi phải kiên nhẫn hơn bọn họ. Tôi muốn xem ai có thể chịu đựng hơn ai. Thẩm Mạn Lan nói xong lại ho khan một tiếng. Trái tim của Diệp Ân Tuấn bị nhíu chặt lại. Cô ấy ngã bệnh rồi. Bị bệnh rồi mà còn ở lại đây. Rốt cuộc trong đầu cô nghĩ ngợi cái gì vậy hả? Diệp Vân Tuấn hẳn không thể xông vào trong đó ngay lập tức, không quan tâm mang Thẩm Mạn Lan đi, nhưng mà xem như anh vẫn còn có một chút lý trí. Tống Giật Thiên thấy sức khỏe của Thẩm Mạn Lan cũng không phải là quá tốt, còn phải nghe mình phàn nàn, anh ta thấp giọng nói. Ngày hôm nay Diệp Vân Tuấn đến chỗ tôi không biết có phải là cố ý hay không nữa. Tôi thấy là cũng không thể trốn ở đây quá lâu được. Con người của Diệp Vân Tuấn quá thông minh, nhìn ra chúng ta có sơ hở. Ai mà biết được anh ta có nhìn ra hay không chứ. Cô nhanh chóng điều dưỡng sức khỏe cho thật tốt. Nếu như thật sự không được nữa thì tôi sẽ đưa cô ra nước ngoài. Tôi sẽ giúp cô lo liệu tất cả những chuyện ở bên đây. Cho dù Diệp Vân Tuấn không đáng tin cậy, cô vẫn còn có tôi mà. Không đúng ư? Đừng làm tổn thương đến mình mới là quan trọng nhất. Biết rồi, tôi biết rõ sức khỏe của mình mà. Anh yên tâm đi, tôi không sao. Nhà của tôi, con của tôi đều ở đây, tôi không có khả năng rời khỏi chỗ này, vẫn còn chưa tìm người kia, tôi cũng không thể bỏ qua được. Thẩm Mạn Lan lại ho khan một tiếng, Tống Giật Thiên vội vàng đứng lên nói. Cô mau uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi, tôi đi trước đây, ngày mai lại trở lại, xem cô. Được rồi, Thẩm Mạn Lan đứng dậy tiễn Tống Giật Thiên đi, cô họng vẫn cứ luôn ngứa ngáy. Cô ho kịch liệt, đột ngột có người đưa qua một ly nước ấm, cô nhận lấy theo bản năng. Đồng thời còn nói một tiếng cảm ơn. Đợi sau khi cô nuốt hết nước rồi, cơn ho cũng đã dứt đi. Lúc này cô mới phát giác có gì đó không đúng. Ai vậy? Cô đột ngột xoay người lại nên nhìn thấy Diệp Vân Tuấn bất thình lình đứng ở trước mặt cô, gương mặt mang theo sự giận dữ mà nhìn cô. Thẩm Mạn Lan cho là mắt mình đã xảy ra vấn đề. Cô không khỏi dụi dụi mắt. Lúc nhìn sang một lần nữa, Diệp Vân Tuấn vẫn còn đang ở đây. Phản ứng đầu tiên của chính cô là xoay người chạy đi. Lần này đã thật sự chọc giận Diệp Vân Tuấn rồi. Mấy ngày đây không gặp, người phụ nữ này tránh người đến nghiệt ngã. Diệp Vân Tuấn trực tiếp nhấc chân lên, bước ba bước chân thành hai bước đuổi theo, trực tiếp ôm lấy Thẩm Mạn Lan từ đằng sau. Buông em ra, Diệp Vân Tuấn, anh buông em ra. Thẩm Mạn Lan vùng vẫy gào thét, lại bị Diệp Vân Tuấn che miệng lại. Rơi vào đường cùng, Thẩm Mạn Lan đành phải há miệng cắn vào trong lòng bàn tay của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn có hơi bất ngờ, có làm như thế nào cũng không nghĩ đến Thẩm Mạn Lan thật sự cắn anh, nhưng mà anh cũng không buông Thẩm Mạn Lan ra mà trực tiếp ném cô lên trên giường, sau đó để lên trên người cô. Mấy ngày không gặp, em học được một chút bản lĩnh rồi sao? Thế mà còn dám cắn anh, có phải em còn dự định ăn anh không vậy? Đến đây, bản thân anh đều ở trước mặt em rồi, em ăn đi. Diệp Vân Tuấn tức giận đưa tay của mình ra cho Thẩm Mạn Lan cắn.

Bây giờ có thể nghe anh nói được chưa? Anh cút ngay cho em, cút đi! Thẩm Mạn Lan tức giận muốn hét lên, nhưng mà bây giờ ngay cả sức mắng chửi người khác cũng không có rồi. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy cô bộ dạng này cười nói, anh không biết là em biết chuyện Tôn Nam cho anh thuốc từ đâu, nhưng mà có một số chuyện có phải em còn chưa hỏi rõ ràng rồi thì mới có thể định tội anh không chứ? Thẩm Mạn Lan nghiêng đầu qua một bên, con nói cái gì cũng không muốn nghe Diệp Vân Tuấn giải thích, mưng mà ngoại trừ ở đây cô không thể đi đâu được hết, thật sự cả người không có sức lực nào. Diệp Vân Tuấn thấy cô như vậy đột nhiên cảm thấy rất hoài niệm, người vợ nhỏ của anh vẫn đáng yêu như vậy đó. Trước tiên nói chuyện ảnh chụp đi, anh biết chuyện ảnh chụp từ chỗ của Lam Tử Thất, chuyện này vốn dĩ có điểm kỳ quặc. Lam Tử Thất còn vì chuyện này mà thiếu chút nữa thân bại danh liệt, nhưng mà em biết rồi đó, vì sợ em lo lắng gấp gáp cho nên bọn anh đều không nói ra. Anh đã đi tìm Tống Giật Thiên, đồng thời còn tiêu hủy toàn bộ ảnh chụp. Anh cũng luôn phái người điều tra những nơi đăng ảnh chụp ra, nhưng cũng không hề có một chút tin tức nào hết. Cho đến bây giờ anh vẫn đều không nghi ngờ về sự chung thủy của em. Anh cũng không có nghi ngờ độ tin cậy của tấm ảnh đó, mặc dù có vẻ những bức ảnh đó đều là sự thật. Anh ra tay với Tống Giật Thiên cũng chỉ là xem anh chụp được phát tán từ chỗ nào của anh ta, không phải là bởi vì nguyên nhân là do em đâu. Không nói cho em biết là sợ em sẽ tức giận, dù sao thì em vừa mới ra tháng, không thể bị kích thích được. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, mặc dù Thẩm Mạn Lan đã tự nhủ với mình đừng nghe lời giải thích của anh, có điều là tâm trạng của cô từ từ bình tĩnh lại. Thấy Thẩm Mạn Lan không còn kích động nữa, lúc này Diệp Vân Tuấn mới nói tiếp. Về phần chuyện uống thuốc không chạm vào em cho rằng anh muốn lắm hả? Anh là một người có sức sống mãnh liệt như thế, suốt ngày cứ quanh quẩn bên người phụ nữ như hoa như ngọc giống như em, anh có thể không động tâm được sao? Nhưng mà sức khỏe của em lại không thể tiếp nhận được những chuyện này. Bác sĩ đã nói rồi, lần trước sinh non đối với sức khỏe của em đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Tính dưỡng trong vòng một tháng căn bản là không đủ, huống hồ gì, nội trong vòng 2-3 năm cũng không thể cho em mang thai được. Anh sợ anh không thể khống chế nổi mình, làm cho em càng thêm khó chịu, cho nên anh chỉ có thể chịu đựng. Nhưng mà dù sao anh cũng là một người đàn ông, anh không nhịn được, anh có thể làm như thế nào? Anh chỉ có thể đi tìm Tô Nam kê thuốc cho anh, vậy thì đối với anh và em đều tốt hết. Thẩm Mạn Lan ngơ ngác cả người, cũng không ngờ đến Diệp Vân Tuấn uống thuốc không chạm vào mình là có nguyên nhân. Cô quay đầu lại nhìn về phía Diệp Vân Tuấn, giống như là muốn nhìn ra một chút gì đó từ trên gương mặt anh, nhưng mà lại không nhìn ra cái gì hết, chỉ nhìn thấy sự đau đớn và khổ sở trong đáy mắt của Diệp Vân Tuấn. Trong lúc nhất thời, Thẩm Mạn Lan bị mê hoặc, chẳng lẽ thật sự là do mình đã trách oan Diệp Vân Tuấn rồi sao? Anh tưởng là em bị ngốc hả? Thẩm Mạn Lan đạp một phát, mặc dù sức lực không đủ nhưng mà khí thế vẫn còn đó. Thiếu chút nữa đã bị người đàn ông này lừa gạt rồi, bây giờ cô không có một chút sức lực nào hết. Thế mà người đàn ông này còn dám nói là uống thuốc của Tô Nam. Diệp Vân Tuấn bị Thẩm Mạn Lan đạp có một chút không hiểu tại sao. Những gì anh nói đều là sự thật. Là thật hả? Bây giờ anh giải thích với em, nếu như anh thật sự uống thuốc của Tô Nam, vậy lúc nãy có chuyện gì vậy ra? Hiệu quả của thuốc không có tác dụng với anh hả? Diệp Vân Tuấn đột nhiên hiểu Thẩm Mạn Lan đang nói tới cái gì. Anh vội vàng cười nói, làm gì có chứ, thuốc này phải được uống lúc cần. Lúc không cần thì anh muốn làm gì thì cứ làm chứ. Gần đây em mất tích không có ở nhà, anh cần gì phải uống cái thứ đó nữa. Gần đây em mất tích không có ở nhà, chỉ cần uống vài ngày nữa. Em thật sự ước gì anh không còn được nữa có đúng không? Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan nghiêng đầu qua không nói lời nào, nhưng mà một lát sau mới nói. Cho nên anh với Dư Kinh Hồng cũng không là uống thuốc hay là nói rằng cô ta hạ thuốc anh. Đều không phải. Diệp Vân Tuấn ngụ dựa vào trên giường muốn hút một điếu thuốc, nhưng lại nghĩ đến Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang ở trước mặt anh. Anh liền bỏ đi, chỉ cần lấy điếu thuốc ở trong tay mà vuốt vuốt. Không phải là có ý gì chứ? Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy mình vô cùng quan tâm đến chuyện này. Thật ra cô và Diệp Vân Tuấn giống nhau, đối với tình cảm, đối với thân thể đều có bệnh sạch sẽ. Nếu như Diệp Vân Tuấn thật sự có gì đó với Dư Khinh Hồng, thế thì cũng không thể nói là cô có thể chặt đứt mối quan hệ với Diệp Vân Tuấn một lần, nhưng mà tuyệt đối cô sẽ không thể vượt qua được cửa ải này. Đương nhiên là Diệp Vân Tuấn cũng biết Thẩm Mạn Lan đang suy nghĩ cái gì, suy nghĩ một chút rồi lại nói. Dư Khinh Hồng lợi dụng Mai,

Một lát nữa anh có thể để cho em nằm ở chân giường không thể bước xuống được luôn. Em có tin không? Diệp Vân Tuấn càng nói càng không có chừng mực. Thẩm Mạn Lan thấy mình không thể tiếp tục nghe được nữa rồi. Nếu như tiếp tục nghe nữa, có lẽ là bản thân mình cũng sẽ bị thẹn chết. Còn không phải anh có việc gì cũng giấu em đó sao? Cái gì cũng không nói với em. Nói cái gì là vì muốn tốt cho em? Em cho rằng tốt với em thì mới được tính sao? Không phải anh cảm thấy như thế nào thì mới như thế đó. Chuyện này rõ ràng có liên quan đến em, nhưng mà lại dựa vào cái gì mà bọn anh lại không chịu nói cho em biết. Hơn nữa còn có để cho em là người cuối cùng biết tới, trở thành một người không kịp đề phòng nhất. Anh còn nói là anh là chồng của em nữa hả? Anh đã làm cái gì hả? Thẩm Mạn Lan càng nói lại càng cảm thấy ấm ức. Giờ Vân Tuấn thấy cô như thế này rốt cuộc cũng mềm nhũn. Được rồi, anh sai rồi. Lần sau anh đảm bảo mặc kệ gặp phải chuyện như thế nào, anh cũng sẽ không giấu giếm em. Có được không? Nhưng mà lúc em còn ở trong tháng, em thật sự không thể biết kích thích được. Anh cũng là vì suy nghĩ cho sức khỏe của em mà thôi. Thật ra thì cơn giận ở trong lòng của Thẩm Mạn Lan đã tiêu đi rất nhiều. Chỉ cần Diệp Vân Tuấn nói thì cô sẽ tin. Diệp Vân Tuấn nói anh không có quan hệ với Sư Kinh Ngầm. Cô tin anh không có quan hệ. Chỉ có điều bây giờ cô không thỏa hiệp mà thôi. Lúc nào thì mới chịu về nhà với anh? Diệp Vân Tuấn chủ động hỏi. Thẩm Mạn Lan có hơi né tránh. Hiện tại em cũng không muốn trở về. Giọng nói của cô không lớn bởi vì sợ Diệp Vân Tuấn tức giận, nhưng mà Diệp Vân Tuấn cũng không nổi nóng như trong tưởng tượng của cô. Em cứ ở đây cũng không phải là kế lâu dài, huống hồ gì em với Tống Giật Thiên cũng không sợ bị chuyển ra chuyện xấu sao? Anh nói tào lao cái gì đó hả? Giữa em và Tống Giật Thiên... Anh hiểu mà, chưa có điều mẹ kêu anh nói với em một câu. Bà ấy nói rằng nhà họ Diệp không có thói quen để cho một mình người phụ nữ gánh vác trách nhiệm. Bây giờ em không muốn ở nhà thì không sao hết, nhưng mà nếu như em ở bên ngoài mệt mỏi rồi thì em nhớ hãy về nhà. Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan trở nên ẩm ướt. Đương nhiên cô biết bà cụ Diệp đối với cô rất tốt. Bây giờ gặp phải chuyện này, mẹ chồng còn có thể đứng ở bên phía của cô giống như lúc trước. Nói không cảm động thì là giả. Sức khỏe của mẹ vẫn còn ổn chứ? Vẫn tốt. Ba mẹ Thẩm rất lo lắng cho em đó. Không phải anh cho người bảo vệ, chắc có lẽ là phóng viên đã sớm phá cửa nhà rồi. Không biết sao mà làm khó đến bọn họ. Em đó nha, vừa có chuyện thì em liền trốn ngay. Đúng là em có tính toán của em. Em cảm thấy đối phương nhầm vào em thì mới đến. Nhưng mà em không xử lý tốt chuyện nào hết. Cứ thế mà đi. Em không sợ tất cả mọi người sẽ lo lắng sốt ruột vì em hả? Lúc đầu Diệp Vân Tuấn không muốn trách Thẩm Mạn Lan, nhưng mà suy nghĩ lại anh vẫn nói ra. Dù sao thì Thẩm Mạn Lan không phải là trẻ con nữa. Thẩm Mạn Lan cũng lo lắng cho ba mẹ Thẩm. Sau khi Tống Giật Thiên sắp xếp nơi này xong xuôi, còn kêu Tống Giật Thiên đi nghe ngóng tình huống ở nhà họ Thẩm. Sau khi biết Diệp Vân Tuấn đã có sắp xếp rồi, trong lòng cô vẫn rất cảm động. Cho dù đến bất cứ lúc nào, cô cũng có thể tùy hứng, cô có thể làm bất cứ chuyện gì. Nguyên nhân là cô cảm thấy Diệp Vân Tuấn sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện cho cô, nhưng mà cô lại không muốn chuyện gì phải ỷ lại vào Diệp Vân Tuấn. Tính cách ngang ngược và tiêu chuẩn kép như thế này làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy vô cùng khó xử. Sao vậy? Anh nói không đúng hả? Sao con nói là anh không nói đúng? Em biết là anh sẽ xử lý tốt. Mặc dù Thẩm Mạn Lan cảm thấy xấu hổ, nhưng mà cô vẫn nói ra. Diệp Vân Tuấn khóc không ra nước mắt. Vào thời điểm này em tin tưởng rằng anh có thể xử lý tốt, vậy mà chuyện của em lại không tin tưởng là anh có thể xử lý. Không phải là lúc đó em đã bị chuyện của anh làm cho kích thích hả? Trong cơn nóng giận mới chạy ra bên ngoài, sau khi chạy đi rồi em mới biết là có chuyện gì xảy ra. Lúc ấy em đã suy nghĩ lại, nếu đối phương nhằm vào em mà đến, vậy thì rời khỏi anh, rời khỏi nhà họ Diệp, rời khỏi bọn nhỏ có lẽ mới là tốt cho mọi người. Thẩm Mạn Lan đang nói sự thật. Nếu như ngay từ đầu cô biết những chuyện này, vậy thì cô sẽ không xúc động như thế. Diệp Ân Tuấn ghé thở dài một hơi rồi nói. Cũng đã qua bao nhiêu năm rồi, vậy mà em còn chỉ nghi ngờ tình cảm của anh đối với em. Em nói xem có phải nên bị trừng phạt hay không hả? Phạt hay không phạt cũng không phải là do anh tính. Em nói không, anh lại còn ăn sạch em sao? Thẩm Mạn Lan bắt đầu lên án, Diệp Ân Tuấn đột nhiên có một chút quẫn bách. Còn không phải là anh bị em chọc tức đó hả? Để cho anh xem em có bị thương ở chỗ nào không? Nói xong anh liền muốn vén chăn của Thẩm Mạn Lan lên. Không cho anh nhìn. Nói như thế nào Thẩm Mạn Lan cũng không cho anh vén chăn lên. Nói đùa sao? ở bên dưới cái tranh không có gì hết. Dựa vào sức chiến đấu hiện tại của Diệp Vân Tuấn, chẳng lẽ còn tùy theo ý anh một lần nữa sao? Cô không chịu được đâu. Dường như là nhìn ra sự lo lắng của Thẩm Mã Lan, Diệp Vân Tuấn cười nói, mặc dù anh rất muốn, nhưng mà anh cũng biết một lần lúc nãy làm cho em yên tâm đi, anh sẽ kiềm chế bản thân mà. Có điều là... Anh vẫn chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Các bạn vừa nghe xong tập số 91 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Phi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.